chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, khả năng sẽ không, Lục Bình ngữ khí tạm dừng một lát sau. Lại bổ sung nói, ta nhìn chúng ngươi, không phải bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta, mà là coi trọng ngươi năng lực kia nếu mệt đâu. Phòng bán vé đại bại đâu? Lê Hành công ty ta yên tâm, ta cũng tin ngươi, sẽ dụng tâm đối đãi này bộ diễn. Còn nữa, này bản thân chính là một cái rất có nguy hiểm sự, Lâm Duyệt Kỳ phun ra một hơi. Gật đầu, ngươi nói đúng, này bản thân chính là một cái rất có nguy hiểm sự. Khó được chính là, một cái đoàn đội điểm xuất phát chính là nghiêm túc đi làm này bộ diễn. Mà không phải vì vòng tiền. Còn nữa, đến lúc đó phòng bán vé không bằng Duy Đạt Phàn Hoa Lê. Kỳ thật cũng không có gì, nhân gia dù sao cũng là Hollywood thành thục công ty điện ảnh. Ở Lê Hành trước mặt, đó là lão tiền bối. Ta đã biết, Lục Ba Ba, nếu ngươi tín nhiệm ta, ta sẽ nỗ lực đi đối đãi nhân vật này, Lục Đình thấy nàng đồng ý. Gật đầu nói, hảo, Duy Đạt bên kia. Ta sẽ thay ngươi muốn một cái công đạo, hắn dừng một chút. Lại nói, ta mặc kệ khi dễ ngươi chính là thần tiên yêu ma. Vẫn là ngoại tinh hệ thống, vô luận nó lực lượng có bao nhiêu cường, ta đều sẽ nỗ lực thế ngươi đòi lại một cái công đạo, lão Lục. Ngươi không sợ sao, rốt cuộc bàn tay vàng hệ thống, đã viễn siêu chúng ta nhân loại khoa học kỹ thuật, Lục Đình vẻ mặt kiên quyết. Bởi vì sợ, liền từ bỏ thế ái nhân lấy lại công đạo. Tổng muốn nỗ lực tranh thủ một phen. Không phải sao, ân, lão Lục, Lâm Duyệt Kỳ đều mau bị hắn cảm động khóc. Đi chân trần xuống giường, bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Nàng xoa khai chân ngồi ở Lục Đình trên đùi. Ôm nam nhân cổ nói. Lão Lục, ngươi thật tốt, ta đại khái thật là cứt chó vận, mới có thể làm một cái nữ chủ. Quán thượng ngươi loại này nam chủ, nam nhân dùng tay ôm lấy nàng đầu. Ở nàng cái ót nhẹ nhàng chụp đánh, thấp giọng hống nói, gặp gỡ ngươi, ta cũng thực may mắn, nhân thế một chuyến. Vốn chính là cực khổ không ngừng, mà những cái đó tiểu khổ tiểu khó, so với giờ khắc này có thể cùng ngươi ở bên nhau. Kỳ thật đều không tính cái gì, Lâm Duyệt Kỳ chóp mũi ở hắn trên cổ cọ cọ. Lại nhỏ giọng nói. Lục Đình, cảm ơn ngươi, ở cùng Lâm Duyệt Kỳ nói xong lúc sau, Lục Đình khiến cho Càn Thành ảnh thành phía chính phủ Weibo. Tuyên bố cái kia nói rõ, hơn nữa chính mình chuyển phát mang tiết tấu, hắn đã đành ý kiến hay, nếu Brad không đổi rớt canh như, cho bọn hắn một công đạo, như vậy bọn họ điện ảnh, cũng mơ tưởng ở Càn Thành viện tuyến chiếu phim Monster thiếu một bộ Hollywood điện ảnh ở bọn họ. Viện tuyến chiếu phim, kỳ thật đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Trên thế giới này, cũng không phải chỉ có Duy Đạt mới có thể sản phim bom tấn Hollywood. Huống hồ, Lê Hành công ty mấy năm nay điện ảnh cũng thực không tồi. Năm nay, trừ bỏ béo nữ mụ mụ phá 2D tiếng hoa điện ảnh ký lục. Còn có tam bộ 3D điện ảnh, cũng ở tiết ngày nghỉ đương sát ra một cái đường máu. Thậm chí sau Duy Đạt kia bộ Độc Hoàng Hậu phòng bán vé còn muốn cao. Lê Hành hiện tại dã tâm dần dần đại, không hề chỉ cực hạn với làm quốc nội bảo khoản, hắn cũng muốn làm một bộ quốc tế bảo khoản, mà Hoa Quốc Nữ Anh Hùng hệ liệt, là hắn quyết định làm một cái nếm thử tính tân hệ liệt. Lê Hành sở dĩ chọn chung Nữ Anh Hùng hệ liệt, chủ yếu là bởi vì, nữ anh hùng chuyện xưa thực dễ dàng sinh ra sảng điểm cùng bạo điểm. Tiếp theo, này mấy cái nữ anh hùng, người nước ngoài cũng đều nhận thức, có được thành công phim thương mại chuẩn bị nguyên tố. Tương đối với phim bom tấn Hollywood, Hoa Quốc điện ảnh nhất có hại ở đặc hiệu. Cùng kịch bản, Hoa Quốc đầu tư các đại lão không thiếu tiền, quốc nội cũng không thiếu hảo biên kịch. Nhưng hiện tại nguyện ý trầm hạ tâm làm một bộ hảo phiến tử công ty. Thật sự quá ít, một bộ điện ảnh, động bất động nhà tư sản tắc cá nhân, động bất động diễn viên liền phải sửa kịch bản. Lê Hành muốn làm quốc nội cái thứ nhất ăn cả người. Hắn muốn làm ra một bộ có thể so với phim bom tấn Hollywood nữ anh hùng điện ảnh. Đương nhiên, này yêu cầu rất nhiều tiền. Hắn cùng trong nhà thông qua khí nhi, bị cự tuyệt, phóng nhãn quốc nội, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Đình cái này, coi tiền như rác khả năng sẽ đồng ý hắn cái này to lớn kế. Hoài, cho hắn đầu tiên, hắn cho rằng cái này kế hoạch phải bị buồn chết ở nôi chúng. Lại không nghĩ rằng Lục Đình sẽ bởi vì ở Duy Đạt bên kia bị kích thích. Đồng ý hắn cái này kế hoạch, Lê Hành còn không có xem qua Lâm Duyệt Kỳ thử kính biểu hiện. Cho rằng Lục Đình là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Không chỉ có là Lê Hành, ngay cả các vọng hữu cũng cho rằng hắn là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Ở Lục Đình cùng Càn Thành ảnh thành Weibo hạ, bình luận khu náo nhiệt phi phàm, ta đi, Lục Ba Ba đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Duy Đạt thật sự quá phận, tin nhắn rõ ràng đều đã cùng Lâm Duyệt Kỳ đem ký hợp đồng địa điểm đều câu thông hảo. Kết quả tới như vậy vừa ra, có đầu, nhìn thật đúng là giống có nội tình, Lục Ba Ba rách su bổn tô a. Thiên cây ta Lục Ba Ba vì sao như vậy xoái? Em, xem tin nhắn ký lục, Duy Đạt tựa hồ thật sự có chút không phúc hậu a. Duy trì Lục Tổng, thỉnh Duy Đạt cấp một lời giải thích. Mỉm cười, Duy Đạt lựa chọn canh như. Chẳng lẽ không phải bởi vì canh như càng thích hợp sao? Không ký hợp đồng đâu. Mọi người đều có do dự cùng lựa chọn cơ hội. Đúng vậy. Hơn nữa canh như công phu nhan giá trị các phương diện đều không tồi. Nếu nàng có thể diễn Duy Đạt Phàn Hoa Lê, nhất định có thể đem quốc quý phát dương quang đại a. Lục Ba Ba, ngươi đã rất lợi hại lạp, chúng ta đều biết ngươi thực ái Kỳ Kỳ, nhưng ngươi không thể phủng sát nàng a. Cùng với Kỳ Kỳ cái gì cũng không thiếu, chẳng lẽ một hai phải cùng canh như tranh sao? Lục Đình chuyển phát này một cái bình luận cũng hồi phục, canh tiểu thư thử kính, rối tinh rối mù, chúng ta không nghĩ tranh, Duy Đạt vừa không thức kim nạm ngọc, chúng ta cũng không cần thiết lưu luyến, vị này võng hữu đột nhiên bị Lục Đình hồi phục. Dọa nhảy dựng, lập tức, liền có võng hữu ở Lục Đình hồi phục cái lâu. Gì, rối tinh rối mù, Lục Ba Ba đây là cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ so canh như hảo. Thiên cay, Lục Đình bị hạ hàng đầu. Như vậy phủng sát chính mình vị hôn thê, 666.666, Lục Ba Ba sợ là Lâm Duyệt Kỳ lớn nhất hắc. Nói canh như không bằng Lâm Duyệt Kỳ, cái này thật sự, em, Lục tiên sinh, ngươi là Kỳ Kỳ vị hôn phu, ta thực tôn trọng ngươi, nhưng thỉnh ngươi không cần như vậy, không đầu óc phủng sát Kỳ Kỳ, cho nàng chiêu hắc được không? Ngoặc kép, đối mặt này đó lung tung rối loạn bình luận. Lục Đình một mực không hồi phục, Lục Đình tiếp tục quét bình luận, lại nhìn đến như vậy một cái bình luận, Duy Đạt đại khái là cảm thấy liền canh như càng thích hợp nhân vật. Rốt cuộc canh như vậy ưu tú, công phu nhan giá trị các phương diện đều có thể đánh. Nói thật, nếu là ta cũng tuyển canh như a. Lục Ba Ba, ta không phải giang tinh, ta liền tưởng nói, ngươi như vậy hùng hổ dọa người. Có phải hay không không tốt lắm? Khả năng sẽ bại hoại Kỳ Kỳ người qua đường duyên, Lục Đình lại lần nữa hồi phục fan bình luận. Bất luận kẻ nào, bất luận đắt rẻ sang hèn, đều đầy hứa hẹn chính mình lấy lại công đạo quyền lợi. Lục Đình hồi phục fan hai điều bình luận, lập tức liền thượng hot search, cùng với các đại tin tức đầu đề. Ở này đó võng hữu trong mắt, Lục Đình kết cục xé fan, quá rớt bức cách. Không nghĩ tới, đây là Lục Đình sách lược, mấy ngày này, giống này hai điều bình luận giống nhau, đạo đức bắt cóc Lâm Duyệt Kỳ nhiều không kể xiết, hắn cố ý kết cục, đêm này hai điều có đại biểu tính bình luận xào nhiệt. Chính là vì tuyệt địa phản kích mai phục thuốc nổ, ở thật lớn dư luận dưới, Duy Đạt ở Hoa Quốc phiến khu người phụ trách, tự mình cùng Lục Đình gọi điện thoại câu thông, nhưng Lục Đình lại không muốn tiếp. Hy vọng bọn họ ở Hoa Quốc Internet thượng, hướng quảng đại võng hữu, giải thích rõ ràng chuyện này bị Brad đã biết, hắn đối Lục Đình loại này ỷ thế hiếp người hành vi. Cảm thấy phẫn nộ, Brad ở In đã phát một đoạn văn tự, trách cứ Lục Đình hành vi, Phàn Hoa Lê tuyển giác một chuyện, ở Hoa Quốc Internet sinh ra thật lớn oanh động. Vì thế, ta đối cuối cùng lựa chọn cũng không hối hận. Hoa Quốc Càn Thành Tập đoàn CEO Lục Đình Tiên Sinh công khai chỉ trích ta. Kia hắn lại làm cái gì đâu? Hư hao ta tỉ mỉ thiết kế thử kính nơi sân, làm nữ diễn viên vây với hầm băng, cấp nữ diễn viên canh như hạ dược, làm nàng không thể lộn mèo. Hắn vị kia vị hôn thê, kỹ thuật diễn xác thật không tồi, nhưng nàng vì bài trừ dị kỷ, không từ thủ đoạn, đức không xứng vị, nước ngoài ăn dưa võng hữu không rõ trạng huống. Phía dưới một kiểu tiếng Anh bình luận, thực mau, liền có truyền thông đem đạo diễn này đoạn tiếng Anh làm phiên dịch. Phát tới rồi Hoa Quốc Internet thượng, bởi vì Hoa Quốc Internet có tường phòng cháy, không thể thượng nước ngoài xã giao áp, cũng không thể đi vây xem monster nhưng bọn họ chỉ là nhìn đến chụp hình. Liền tức giận không thôi. Cùng lúc đó, canh như phối hợp đạo diễn, phơi ra bệnh viện kiểm tra đo lường đơn, chứng minh chính mình là bị hạ dược, cho nên mới không thể lộn mèo, làm cho ở vòng thứ nhất thử kính chung thất phân, nàng hiện tại đã leo lên duy đạt, về sau ngày lành còn chờ nàng, nàng hiện tại nhưng thật ra một chút không sợ đắc tội Lục Đình. Huống hồ, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là pô ra xét nghiệm đơn. Ở ngày đó thử kính sau khi kết thúc, Nhạc Tiêu liền mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nhạc Tiêu đưa cho nàng xét nghiệm đơn thượng, đích xác chứng minh nàng bị người hạ dược, lúc này mới làm nàng hai chân vô lực, không thể lộn mèo, biến thành phế tài. Nàng đối Nhạc Tiêu tin tưởng không nghi ngờ. Căn bản không biết này chương xét nghiệm riêng là Nhạc Tiêu dùng hệ thống làm được sản vật. Bọn họ đi kiểm tra khi vài ác thân mụ nghịch tập hệ thống đã khôi phục một ít. Có thể sử dụng một ít đơn giản công năng. Nhạc Tiêu không chỉ có lợi dụng hệ thống chế tạo này chương xét nghiệm đơn. Thậm chí còn chế tạo Lục Đình cấp hầm băng động tay chân, chứng cứ. Cái gọi là chứng cứ. Bất quá là một cái nhân viên công tác tự thuật. Nàng hệ thống tuy rằng không thể trực tiếp sửa đổi tuyển chọn kết quả. Nhưng nàng có thể chế tạo xét nghiệm đơn cùng lợi dụng sự nghiệp hạ tiểu công năng. Cho người ta rót mê hồn canh. Làm đối phương thân bất do kỷ mà. Giúp nàng nói dối. Chứng cứ cùng xét nghiệm đơn thành công thuyết phục Brad. Làm Brad thay đổi ý tưởng. Bỏ dùng Lâm Duyệt Ký. Lựa chọn canh như Brad in cũng ở Hoa Quốc Internet nhấc lên ngàn tầng lãng. Lục Đình yêu cầu bọn họ cấp ra thực chất tính chứng cứ. Ngày hôm sau sáng sớm, Brad đem nhân viên công tác trần thuật video phát thượng võng. Mà cái này nhân viên công tác là Brad thân tín trợ lý. Hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Internet thượng dư luận đều chỉ hướng Lục Đình, thảo phạt hắn thanh âm không nhỏ. Lục Đình lại quan sát một ngày, đến ra kết luận, địch nhân bàn tay vàng, cũng không thể đối bọn họ tạo thành trực tiếp đả kích. Đắc dụng này đó nói bóng nói gió phương thức, bắt lấy điểm này, Lục Đình bắt đầu làm lê hành quan hệ xã hội đoàn đội. Phát ra đối bọn họ có lợi tin tức, thử kính đoạn ngắn nguyên bản là không đối ngoại công khai. Là bảo mật, nhưng đối phương bất nhân trước đây, Lục Đình xâm nhập đối phương hệ thống, lấy được hai đợt thử kính sở hữu ghi hình, cái thứ nhất phân đoạn thử kính chung. Có thể thấy Lâm Duyệt Kỳ nhẹ như thước điểu lộn mèo. Hoàn thành độ chi cao. Trái lại canh như, mấy phen quăng ngã thành bùn lầy. Có võng hữu nghi ngờ. Gì, liền tính là bị hạ dược. Hai chân vô lực, nhưng nàng liền đi đường cùng với đứng lên sức lực đều có. Vì cái gì không thể lộn mèo. Bằng nàng bản lĩnh, phiên một hai cái luôn là hành. Cư nhiên như vậy chật vật. Không phải là trang. Ngoặc kép, xem nàng đi đường cùng trạm tư cũng không có vấn đề gì à. Không còn phiên liền quăng ngã thành như vậy. Quá khoa trương, em như thế nào cảm giác giống diễn. Bản nhân học kiện mỹ thao, phát sốt trạm đều đứng dậy không nổi thời điểm. Cắn răng một cái vẫn là có thể phiên một cái. Có công đế người, mới sẽ không giống nàng giống nhau. Trạm đều đứng dậy không nổi. Canh như ngươi diễn đến quá phận. Trạm cùng lập cũng không có vấn đề gì, cố tình lộn mèo liền có vấn đề. Này, canh như đây là đương người đứng xem đều là ngốc tử người mù sao? Ha ha ha ha ha ha, đạo diễn ngươi như thế nào phì sự, điểm này đều xem không rõ. Ngoặc kép, ở cái thứ hai phân đoạn thử kính chung, Lâm Duyệt Kỳ biểu hiện chi kinh diễm, đặc biệt là nàng trong thời gian ngắn đem câu thơ lý giải như vậy thấu triệt. Còn biên ra một đoạn cốt truyện, lời kịch hành vi, làm võng hữu khiếp sợ, trái lại canh như, kia đều là cái quỷ gì. Đây là hát tuồng chơi tạp kỹ vẫn là thử kính diễn kịch. Các võng hữu tỏ vẻ không có nhận thức, bình luận khu cũng náo nhiệt phi phàm, ta triệt thảo tập võng, ta kỳ kỳ diễn kịch cư nhiên như vậy bổng, ta kỳ cư nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lý giải câu thơ hàm nghĩa. Hơn nữa biên ra một cái cốt truyện, cùng một đại đoạn lời kịch, mấu chốt là diễn cũng thực mang cảm. Ta mà ơi, Lâm Duyệt Kỳ ngươi như thế nào như vậy bổng, ta muốn gả cho ngươi a a a. Bà bá, Lâm Duyệt Kỳ mới là bà bá. Lâm bà bá, thỉnh tiếp thu ta đỉnh đầu. Này không đối lập không biết, một đôi so dọa nhảy dựng. Lâm Duyệt Kỳ khai quải, lợi hại như vậy, phiên bốn cái, kia hai đoạn biểu diễn cũng hào bổng a. Cho đại gia phổ cập khoa học một chút, chúng ta kỳ kỳ cũng là học bá đâu. A đại tốt nghiệp, chuyên nghiệp chính là viết kịch bản 23.333. Các ngươi nói nàng lợi hại không lợi hại, nàng là một cái, bị diễn viên chậm trễ biên kịch lợi hại ta Lâm ba ba. Ngoặc kép, hết chương.